Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Nếu là biết sớm rằng vận mệnh chi đạo có thể đem đại ma vô thượng dọa thành như vậy, 10 năm trước Lâm Long cảm thấy liền không nên lưu thủ. Bất quá ngày lúc đó vừa mới lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo, uy lực còn xa không thể bằng hiện tại. Nếu lúc ấy bại lộ ra, đại ma vô thượng phòng trường sẽ dốc hết toàn lực tiêu diệt chính mình đi. Mà kệ như thế nào, đại ma vô thượng hiện tại đã chịu thua. Đại ma vô thượng lập tức do dự một chút, thần sắc vô cùng dãy rủa. Thân là đại ma vô thượng, lại là thủy tổ ma tộc, thế nhưng Lâm Long lại muốn hắn là một tùy tùng, lại còn muốn một thân bản lĩnh của chính mình. Thế nhưng nếu không đáp ứng chính là một con đường chết. Loại tình huống này thực sự làm người khó có thể lựa chọn. Thế nào, nghĩ kỹ chưa? Lâm Long nhìn đại ma vô thượng nhàn nhạt hỏi. Cái này ta có thể dạy cho người thần ma cửu biến, nhưng là có thể đừng để ta làm tùy tùng cho người hay không? Rốt cuộc ta là thủy tổ ma tộc, huống chi người hiện tại giết không được ta. Hiện tại ta đánh không lại ngươi, nhưng vẫn là có thể chạy. Hơn nữa không phải ta uy hiếp ngươi, ta đánh không thắng ngươi. Nhưng còn những huynh đệ bằng hữu khác của ngươi thì sao? Toàn bộ nhân tộc ở lĩnh vực thì sao? Được, đem bí quyết tu luyện thần ma cửu biến cho ta. Hơn nữa hãy thề đối với trời, không được dùng thần ma cửu biến giả lừa gạt ta. Nghĩ, Lâm Long vẫn là gật đầu. Đại ma vô thượng nói không sai. Hiện tại hắn đích xác không thể giết đại ma vô thượng. Nếu thật sự đem đại ma vô thượng chọc cho nóng này, sẽ khiến cho chó cùng rứt dậu. Có thể có được thần ma cửu biến đã thực không tồi. Đây rốt cuộc cũng coi như một môn công pháp nghịch thiên. Về phần công pháp ma tộc, nhân tộc không thể tu luyện. Vấn đề này đối với Lâm Long mà nói hoàn toàn không phải là vấn đề. Phía trước hắn đã học tập một môn công pháp ma tộc. Bộ công pháp đó còn rất lợi hại. Nhưng cùng thần ma cửu biến mà so sánh, chính là một trời một vực. Căn bản xưa đâu bằng này. Được, ta thề tuyệt đối sẽ không nói cho người thần ma cửu biến giả. Nhưng sau khi nói cho người, người cần thiết phải thả ta rời đi, không thể gây khó dễ cho ta. Đại ma vô thượng gật đầu. Tuy rằng hiện tại Lâm Long không thể giết hắn, nhưng làm hắn ăn chút đau khổ vẫn là có thể. Bất quá đại ma vô thượng vẫn là có thể chạy. Nhưng hiện tại có thể đưa ra yêu cầu, vì sao mà không đưa ra? Có thể. Lâm Long gật đầu nói. Đó đều là việc nhỏ mà thôi. Chỉ cần có được thần ma cửu biến, hết thảy đều dễ nói. Dù sao hiện tại cũng không giết được gia hỏa này, thả hắn rời đi cũng không phải là không thể. Hiện tại ta truyền âm cho ngươi, có thể luyện thành hay không liền xem tạo hóa của ngươi. Nói xong, đại ma vô thượng đem bí pháp thần ma cửu biến truyền âm cho Lâm Long. Thần ma cửu biến quả nhiên huyền diệu, lợi hại, lợi hại. Sau khi biết bí pháp, Lâm Long liên tục cảm thán. Hiện tại ta có thể đi rồi chứ? Đi thôi. Lâm Long phất phất tay. Đại ma vô thượng không nói hai lời, bay nhanh rời đi. Giống như sợ Lâm Long sẽ đổi ý, mà nội tâm lại là mắng Lâm Long ngu ngốc. Một pháp sư nhân tộc vậy mà tu luyện công pháp ma tộc, việc này có khả năng sao? Không phải ngốc tử thì là cái gì? Nói đến cùng Lâm Long vẫn là quá trẻ tuổi, vậy mà lại ham thần ma cửu biến lợi hại của chính mình. Liền tính đem thần ma cửu biến cho hắn thì như thế nào? Đừng nói hắn là nhân tộc, cho dù một số ma tộc đều không thể tu luyện thần ma cửu biến. Muốn tu luyện thần ma cửu biến, điều kiện thập phần hà khắc, trừ bỏ thân thể cường đại, còn phải có ý chí kiên nghị cùng với thiên phú yêu nghiệt, còn có đủ loại điều kiện. Dù sao đại ma vô thượng không tin Lâm Long có thể học được. Trong đó trở ngại lớn nhất là bởi vì Lâm Long chính là người, mà bọn chúng chính là ma, chủng tộc đều không giống nhau, sao có thể tu luyện thần ma cửu biến? Mà sau khi có được thần ma cửu biến, Lâm Long vô cùng kích động. Chỉ cần học được 9 biến, chỉnh thể thực lực sẽ tăng lên 90 lần. Nếu lúc ấy dùng đạo kiếm Trảm Thiên Long thi triển thức thứ 9 của đại đạo kiếm pháp, uy lực sẽ lớn như thế nào đây? Cho dù Lâm Long cũng không dám tưởng tượng. Bất quá muốn bổ ra mai rùa đen của đại ma vô thượng giống như còn chưa đủ. Dù sao cũng là hồng mông chí bảo, không có khả năng dễ dàng liền bổ ra như vậy. Thấy đại ma vô thượng rời đi, Lâm Long cũng lập tức rời đi. Liên ở sau khi bọn họ rời đi không lâu, một đám cường giả nhân tộc cùng với dị tộc đồng thời bay lại đây. Vừa rồi bọn họ cảm nhận được nơi này có hai cỗ lực lượng cường đại, không cần nghĩ nhiều cũng đều biết là Lâm Long cùng với Đại Ma Vô Thượng quyết đấu. Chỉ là lúc này mới trong chớp mắt, tại sao lại không thấy ai? Người đâu? Đại Ma Vô Thượng cùng với tiền bối Lâm Long đã đi nơi nào? Chẳng lẽ đã quyết ra thắng bại? Nhanh như vậy không có khả năng được. Bỏ đi, chúng ta vẫn là trở về đi. Có khả năng là không đánh tới, rốt cuộc thực lực không sai biệt lắm, không có nắm chắc tất thắng là không đánh được. Một đám người tới mau đi cũng mau, vốn dĩ chuẩn bị thưởng thức một hồi đại chiến xưa nay chưa từng có, hiện giờ chỉ có thể cuồn hứng đi trở về. Hiện tại bất luận là Lâm Long thắng hay là Đại Ma Vô Thượng thắng, nhân tộc cũng đều không quan tâm, bọn họ chỉ quan tâm chiến đấu. Đương nhiên, Lâm Long thắng càng tốt, thua cũng không có việc gì. Rốt cuộc lúc trước Lâm Long cùng với Đại Ma Vô Thượng đã từng có ước định, bất luận bên nào thua cũng đều không thể gây khó dễ cho chủng tộc của đối phương. Nhân tâm hay thay đổi, cổ nhân đã nói quả không sai. Nhớ trước đây Lâm Long còn vội vã trở về cứu bọn họ, nếu cứu bọn họ liền quên ân đức của Lâm Long. Đương nhiên cũng có rất nhiều người cũng không quên. Trở lại trong biệt viện mà Minh Chủ Chiến Thần Minh đã an bài, Lâm Long lập tức bắt đầu tu luyện thần ma cửu biến. Điều kiện tu luyện thần ma cửu biến thập phần hà khắc, nhưng đối với Lâm Long mà nói thập phần đơn giản. Hắn có thánh thể quyết, muốn tu luyện công pháp gì liền tu luyện công pháp đó, lập tức dựa theo pháp quyết tu luyện thần ma cửu biến. Lâm Long bắt đầu từng chút một hấp thu ma khí trong thiên địa. Ma khí trải qua thánh thể quyết tinh lọc, trực tiếp tiến vào trong cơ thể Lâm Long. Nếu là pháp sư bình thường, dưới tình huống như vậy liền sẽ bị ma khí nhập thể mà chết. Nhưng Lâm Long hoàn toàn sẽ không vậy, bởi vì có thánh thể quyết, nó có thể đồng hóa tất cả năng lượng, bất luận là ma khí hay là yêu khí. Theo thời gian dần dần trôi đi, thời gian chớp mắt lại đi qua 20 năm. Tu luyện là không có năm tháng, thời gian 20 năm đối với người thường mà nói là thực dài, nhưng đối với người tu luyện mà nói bất quá chỉ trong chớp mắt. Ngày hôm nay, đám người Bạch Khiết lần lượt xuất quan, bao gồm cả mấy người Tôn Thái Đại cùng với Ôn Khiết Mẫn. Hiện tại chỉ còn dư lại một mình Lâm Long đang bế quan. Giờ phút này hắn đã tu luyện đến thời khắc mấu chốt nhất của thần ma cửu biến. Thời gian 20 năm, Lâm Long bằng vào thiên phú tuyệt hảo cùng với nghị lực, liền đem thần ma cửu biến tu luyện đến 8 biến. Nếu như bị Đại Ma Vô Thượng biết được việc này, phỏng chừng sẽ thực hối hận. Thiên phú của hắn đã rất tốt rồi, lại còn là thủy tổ ma tộc, nhưng hắn tu luyện đến 5 biến của thần ma cửu biến đều phải dùng thời gian 5 năm. Đương nhiên thời gian 5 năm thực ngắn, trên thực tế rất dài. Bởi vì 5 biến trước của thần ma cửu biến thực dễ dàng đột phá, 4 biến phía sau mới là thật sự khó. Tại trong thời gian 20 năm này, Đại Ma Vô Thượng cũng chỉ có thể luyện được 7 biến, kém Lâm Long 1 biến, đó chính là kém gấp 10 lần thực lực. Liên tính hiện tại, Lâm Long không sử dụng vận mệnh chi đạo, vẫn có thể nghiền áp Đại Ma Vô Thượng. Lúc này, trong phòng của Lâm Long thở ra một hơi, trong mắt hiện lên một đạo kim quang, thu liễm khí thế trên người, nhìn qua liền giống như người thường. Cùng phía trước hoàn toàn không giống nhau, phía trước chính là người thường thấy hắn đều biết hắn không đơn giản. Hiện tại liền tính cao thủ phi thăng đỉnh cao thấy Lâm Long, không quen biết hắn cũng chỉ có thể ngộ nhận Lâm Long là người thường. Ai, thần ma cửu biến à, thần ma cửu biến, không thể tu luyện thành công đến 9 biến, còn tính thần ma cửu biến cái gì? Thời gian suốt 20 năm mới tu luyện đến 8 biến, 9 biến thật sự rất khó, rất khó. Lâm Long đầy mặt buồn bực thở dài, thoạt nhìn thật giống như gặp phải chuyện gì không hài lòng. Những lời này nếu để cho Đại Ma Vô Thượng nghe được, phòng chừng sẽ tức chết. Thời gian mới 20 năm đột phá đến 8 biến, hắn phải dùng suốt 25 năm mới được 7 biến. Mấu chốt nhất hắn chính là thủy tổ ma tộc, hơn nữa công pháp còn là của hắn. Thời điểm phía trước chưa có trọng sinh đã tu luyện qua, bộ công pháp này đối với hắn mà nói vô cùng quen thuộc. Theo lý thuyết hẳn là có thể đột phá thực mau. Trên thực tế tốc độ của Đại Ma Vô Thượng đích xác thực mau, nhưng cùng với Lâm Long mà so sánh vẫn là chậm hơn một chút. Bỏ đi, vẫn là đi ra ngoài trước nhìn xem mấy người Bạch Khiết đã xuất quan hay chưa. Lần này trở về linh vực, tính cả 10 năm tu luyện phía trước đó đã là thời gian 30 năm, không biết ba mẹ còn ở nhân thế hay không. Chờ mấy người Bạch Khiết xuất quan liền trở về nhìn xem. Nghĩ đến đây, Lâm Long cả người rung lên một cái, cho bụi thật dài trên quần áo lập tức biến mất. Tiếp theo đi ra khỏi phòng, thần thức đảo qua, lập tức phát hiện đám người Bạch Khiết. Giờ phút này đám người Bạch Khiết còn đang ở trong đại sảnh ăn cơm. Ở thời điểm thần thức của Lâm Long đảo qua, khiến cho mấy nàng đồng thời trước mắt sáng ngời. Tiểu Long đã xuất quan. Nói xong, mấy nàng buông chén đũa, chạy như bay đến phòng của Lâm Long. Đám người trông mập theo sát sau đó. Tiểu Long! Nhìn thấy Lâm Long, mấy người Bạch Khiết thập phần kích động lao tới. Một đoàn nữ nhân vây quanh Lâm Long, làm cho đám người trông mập thập phần hâm mộ. Chỉ có Diệp Tu, hắn đã có một người vợ xinh đẹp, chính là người phục vụ lúc trước ở trong tiểu điếm kia. Giờ phút này đã là siêu thần sư đỉnh cao. Tuy rằng ở chỗ này không tính là cái gì, nhưng ở địa cầu cũng là siêu cấp cường giả. Nếu không có đám người Lâm Long, nàng chính là tồn tại vô địch. Đã vài thập niên không gặp được các nàng, có nhớ ta không? Để ta nhìn xem thực lực của các nàng đều đã đột phá đến cảnh giới gì nào. Lâm Long nhìn tới, vừa lòng gật gật đầu. Đều là phi thăng sơ kỳ, thực không tồi. Ngay cả Lâm Văn cùng với Toa Toa ở một bên cũng là siêu thiên kỳ đỉnh cao. Tốt, xem ra mọi người bế quan thực thành công. Lâm Long cao hứng gật gật đầu. Đúng rồi Tiểu Long, hiện tại anh có cảnh giới gì? Tại sao chúng ta không thể nhìn thấu được thực lực của anh? Ngay cả ta cũng đều không thể nhìn thấu. Hàn Bạt ở một bên đầy mặt khiếp sợ. Nàng chính là cương thi thủy tổ, tuy rằng chỉ là một khối phân thân, nhưng bản lĩnh vẫn là phải có. Ngay cả nàng cũng đều nhìn không thấu. Lâm Long đã lợi hại đến loại tình trạng gì rồi? Hiện tại ta vẫn là phi thăng đỉnh cao, chẳng qua thực lực gia tăng rất nhiều. Được rồi, không nói những cái này. Mọi người đã thật lâu không gặp, cùng nhau đi ăn cơm đi. Ăn cơm rồi trở về địa cầu. Trở về địa cầu sao? Lão đại, là thật vậy sao? Châu Mập thập phần kích động hỏi. Tới lĩnh vực thời gian vài thập niên, bọn họ đã sớm muốn đi trở về, chẳng qua vẫn luôn không có cơ hội nói với Lâm Long. Nếu không có Lâm Long dẫn bọn hắn trở về, bọn họ cũng tìm không thấy. Nếu như tìm được, phòng trưng bốn gia hỏa này đã sớm trở về. Khẳng định là thật. Bất quá mập mạp, các cậu phải làm tốt chuẩn bị. Rốt cuộc thời gian đã qua vài thập niên, nói không chừng ba mẹ các cậu đã xuống mộ rồi. Tôi cũng không phải là nguyên rủa bọn họ, mà là nói sự thật. Ngay cả ba mẹ tôi phòng trưng cũng đã chết rồi. Được rồi, lão đại, chúng tôi đã biết. Ba mẹ đã chết vậy thì trở về nhìn xem những hậu bối kia cũng tốt rồi. Rốt cuộc địa cầu là nhà của chúng ta, có thể trở về đương nhiên là phải trở về. Châu Mập nói. Huynh đệ tốt, chúng ta đi ăn cơm thôi. Lâm Long vỗ vỗ bả vai của Châu Mập, sau đó cùng nhau bay thẳng đến đại sảnh. Một đám người ăn cơm xong, Lâm Long mang theo bọn họ trực tiếp trở về địa cầu. Lĩnh vực hiện tại đã không có chuyện gì, đại ma vô thượng đã bị hắn đánh bại, khẳng định còn đang khổ luyện. Hơn nữa liền tính khổ luyện trở nên rất lợi hại, cũng không dám ra tay đối với chính mình. Lâm Long có thể an tâm ở địa cầu một đoạn thời gian, thậm chí không cần trở về lĩnh vực, lên ở địa cầu tu luyện, sau đó phá không phi thăng. Bất quá pháp lực ở địa cầu thực loáng, muốn ở địa cầu phi thăng có chút không hiện thực, Lâm Long vẫn là sẽ trở về lĩnh vực. Tại thành phố Tĩnh Hải, không trung đột nhiên xuất hiện rất nhiều đạo lưu quang. Lưu quang chợt lóe lướt qua, cuối cùng đáp xuống ở trong một ngõ nhỏ không người. Đã trở lại, rốt cuộc đã trở lại rồi. Lão đại, tôi về nhà trước nhìn xem. Châu Mập nói xong trực tiếp rời đi. Đã vài thập niên không có trở về nhà, hiện tại trở về, tâm tình hắn thập phần kích động. Lâm Long gật gật đầu, cũng không nói gì thêm, lập tức nhìn Diệp Tu, Châu Kiệt, Trương Vũ Phi nói. Ba người các cậu cũng trở về đi. Lão đại, tái kiến. Qua một đoạn thời gian nữa chúng tôi sẽ tới tìm cậu. Được. Lâm Long gật đầu. Lâm huynh đệ, lần này chuẩn bị ở địa cầu bao lâu vậy? Ta ở địa cầu không quen, không khí cùng với pháp lực quá yếu. Lúc này Tôn Thái Đại nhìn Lâm Long nói. Thời điểm gia hỏa này lần đầu tiên tới địa cầu liền không thích địa cầu, không có biện pháp. Địa cầu đương nhiên không thể so với lĩnh vực cùng với bí cảnh Côn Luân. Tôn đại ca, lần này chúng ta sẽ ở thật lâu. Như vậy đi, nếu như ông không quen, có thể trở về bí cảnh Côn Luân trước. Cho thời điểm rời khỏi địa cầu, chúng ta sẽ gọi ông. Vậy được rồi, nhớ rõ đến lúc đó nhất định phải tới gọi ta. Đừng đem ta quên mất đấy. Yên tâm đi Tôn đại ca. Lâm Long cười cười, cho Tôn Thái Đại một ánh mắt yên tâm. Nhìn theo Tôn Thái Đại rời đi, Lâm Long mang theo đám người Lão Lưu, Khải Hoàn, Bạch Khiết đi đến biệt thự Hoàn Hồ. Bọn họ ở địa cầu đều không có nhà, đương nhiên là đi theo Lâm Long về nhà. Còn có lão nhân dạy Lâm Long hút tinh đại pháp cũng đi theo Lâm Long. Tuy rằng hắn là thái thượng đại trưởng lão của Liễu Vân Tông, nhưng tựa hồ hắn cũng không muốn trở về Liễu Vân Tông. Thời điểm ở Liễu Vân Tông cũng vẫn luôn ở tại Võ Khí Các, không có đi nơi nào, cũng không biết hắn có phải đắc tội người nào của Liễu Vân Tông hay không, hoặc là dốc lòng tu luyện khám phá hồng trần. Lâm Long cảm thấy khả năng phía sau lớn hơn một chút. Thời gian không bao lâu, một đám người đi vào cửa biệt thự Hoàn Hồ. Nhìn biệt thự Hoàn Hồ, nội tâm Lâm Long có một trận cảm khái. Bên trong cái gì cũng đều không giống trước kia, ngay cả cổng lớn cũng không biết thay đổi bao nhiêu lần. Đã không phải là cánh cửa kéo trước kia, mà là một chiếc cửa sắt rất lớn. Ngay cả bảo vệ ở cửa cũng thay đổi rất nhiều lần rồi, căn bản không quen biết Lâm Long. Lâm Long cũng không quen biết bọn họ. Đương nhiên, một đám người Lâm Long liền bị chặn lại. Các người là người một nhà sao? Tại sao trước này chưa thấy qua các người? Nếu đúng vậy, còn phiền đưa ra chứng minh tương quan, hoặc là bảo thân nhân bên trong các người tới đón một chút. Còn xin các vị phối hợp với chúng ta một chút, rốt cuộc chúng ta không thể để cho người khác đi loạn tiến vào. Hai bảo vệ thập phần khách khí nhìn Lâm Long. So sánh với những bảo vệ phía trước kia, đám bảo vệ này chất lượng cao hơn rất nhiều. Huynh đệ, phiền toái người đi vào thông báo cho chủ nhân tại biệt thự số 88 khu A ra tới đón chúng ta. Liền nói Lâm Long đã trở lại. Lâm Long nhàn nhạt nhìn hai gã bảo vệ nói: Được, các người ở chỗ này chờ ta. Một người bảo vệ trong đó gật đầu, sau đó quay đi gọi người. Qua đi vài thập niên, Lâm Long cũng không biết gia đình mình có chuyển nhà hay không. Bất quá nghĩ đến hẳn là không có. Bọn họ biết chính mình sẽ trở về, lên tính là đã chết, chỉ sợ cũng sẽ để cho Nhị Long đừng chuyển nhà, chờ chính mình trở về. Không bao lâu, tên bảo vệ kia mang theo một người chừng hơn 20 tuổi đi ra. Thời điểm người trẻ tuổi kia nhìn thấy Lâm Long, đầy mặt nghi hoặc hỏi: Là ngươi tìm ta sao? Ngươi tên Lâm Long? Ta căn bản không quen biết ngươi, tìm ta làm gì? Nhìn thanh niên này, Lâm Long nhíu nhíu mày, nhìn không được nghĩ đến: Chẳng lẽ ba mẹ ta thật sự đã chuyển nhà, hay là sau khi chính mình rời đi, trong nhà đã xảy ra chuyện gì? Nghĩ đến hẳn là không có khả năng. Nếu bọn họ xảy ra chuyện, những thành viên Tử Tiêu Minh ở địa cầu khẳng định sẽ ra tay hỗ trợ. Có bọn họ hỗ trợ, có thể xảy ra chuyện gì? Nghĩ đến đây, Lâm Long hỏi: Ba người là ai? Có phải là Lâm Nhị Long hay không? Dựa theo thời gian tới tính, nếu Nhị Long có con trai, tuyệt đối sẽ cùng tuổi tác của thiếu niên này không sai biệt lắm. Người quen biết ba ta sao? Người trẻ tuổi này có chút ngoài ý muốn nhìn Lâm Long. Nếu nhận thức ba hắn, như vậy thiếu niên thoạt nhìn còn ít tuổi hơn so với mình này, tuyệt đối không đơn giản. Trái không được nói chuyện lão luyện như vậy, thì ra cũng là một con cáo già. Nhị Long thật sự là ba người? Cách xa 30 năm, không nghĩ tới con của hắn đều đã lớn như vậy. Vân Nhi cùng với Thành Nhi chạy đi đâu? Gọi hai huynh đệ bọn hắn tới đón ta. Phía trước Lâm Long đem Lâm Vân cùng với Lâm Thành lưu lại địa cầu. Thời gian 30 năm trôi qua, cũng không biết hai huynh đệ này hiện tại thế nào. Người rốt cuộc là ai? Người trẻ tuổi nhìn Lâm Long đầy mặt nghi hoặc. Hắn cẩn thận hồi tưởng lại, căn bản là không quen biết Lâm Long. Hơn nữa là lần đầu tiên gặp mặt. Thế nhưng một người xa lạ như vậy, vì sao đối với tình huống nhà hắn quen thuộc như thế? Hơn nữa còn gọi hai người anh họ của hắn là Vân Nhi cùng với Thành Nhi. Đây không phải là trưởng bối mới có thể được gọi hay sao? Thiếu niên này thoạt nhìn nhiều nhất chỉ mới 20 tuổi, có tư cách gì mà gọi hai người anh họ của mình như vậy? Còn bảo bọn họ ra tới đón hắn, cũng không tự xem mình là ai. Có lẽ gia hỏa này hiểu biết tình huống của nhà chúng ta, sau đó đến lừa gạt tiền đi. Nghĩ đến đây, thiếu niên liếc mắt nhìn Lâm Long một cái, tiếp theo đối với hai gã bảo vệ nói: Ta không quen biết nhóm người này, khẳng định là tới quấy rối, đuổi đi thôi. Về sau loại việc nhỏ này đừng có tới gọi ta. Được. Hai gã bảo vệ gật đầu, lập tức nhìn Lâm Long nói: Tiểu huynh đệ, mời đi cho, đừng để chúng ta đánh. Lâm Thành, Lâm Vân, cút ra đây cho ta. Lâm Long lập tức quát lạnh một tiếng, thanh âm không lớn, lại truyền rõ ràng vào trong tai hai huynh đệ. Giờ phút này, hai người bọn họ còn đang ở trong phòng cùng với bạn gái của mình xem tivi. Bạn gái chính là cháu gái của Giang Thần Y lúc trước kia. Sau 30 năm, hai huynh đệ cùng với hai chị em sinh đôi kia cũng không còn vẻ non nớt lúc trước, mà trưởng thành hơn rất nhiều. Rốt cuộc dựa theo tuổi tác chân thật tới tính, bọn họ cũng đã có hơn 30 tuổi. Nghe được thanh âm của Lâm Long, hai huynh đệ đồng thời sửng sốt, ngay sau đó vô cùng kích động liếc mắt nhìn nhau. Là ba đã trở lại sao? Lâm Thành có chút không dám xác định nói. Thật giống như thật sự là vậy. Đi, nhanh chóng đi ra ngoài đón ba. Lâm Vân nói xong, trực tiếp đứng dậy chạy như điên đi ra ngoài phòng. Lâm Thành theo sát sau đó. Về phần bạn gái của hai người bọn họ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Lâm Long truyền âm, người khác nghe không thấy, chỉ có hai huynh đệ có thể nghe thấy. Nếu là hai chị em sinh đôi kia nghe thấy, phòng trường cũng sẽ cùng với hai huynh đệ chạy ra ngoài nghênh đón. Rốt cuộc Lâm Long cũng là ba của các nàng. Không đến thời gian 10 giây, Lâm Thành cùng với Lâm Vân liền tới bên ngoài biệt thự. Nhìn thấy Lâm Long, hai huynh đệ trực tiếp lao tới. Ba, bà rốt cuộc đã trở lại. Cái gì? Người trẻ tuổi ở một bên thực sửng sốt. Hắn không khỏi hoài nghi chính mình đã nghe lầm hay không. Thế nhưng nhìn hai huynh đệ kích động ôm lấy Lâm Long, liền tính nghe lầm cũng không có khả năng nhìn lầm được. Hai gã bảo vệ cũng mang theo vẻ mặt sửng sốt. Rõ ràng thoạt nhìn người này tuổi tác không lớn, lại có hai đứa con trai thế này. Đây là đang đùa giỡn sao? Đúng rồi, tuyệt đối là đùa giỡn. Nghĩ đến đây, hai gã bảo vệ mới thoải mái. Bằng không giải thích như thế nào? Chẳng lẽ làm ba khi mới 2-3 tuổi thôi sao? Cháu gái của Giang Thành đâu? Thấy chỉ có hai huynh đệ Lâm Thành ra tới, Lâm Long liền hỏi. Các nàng ở trong phòng, cũng không biết ba đã trở lại. Chúng còn nghe được thanh âm của ba, liền trước tiên chạy ra ngoài. Lâm Vân nói. Được rồi, cụ và ông bà nội của các con còn sống không? Bọn họ đều không còn nữa. Không còn nữa sao? Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng Lâm Long vẫn là nhịn không được có một trận thương cảm. Con người chung quy sẽ chết, đây là sự thật không thể thay đổi được. Lâm Long lập tức thở dài nói. Về nhà trước đi, ngày mai mang ta đi tế bái cụ và ông nội của các con. Vâng. Hai huynh đệ gật đầu, sau đó để mặt tôn kính đem mọi người đón vào. Mẹ, có nhớ con không? Lâm Vân đầy mặt kích động đi đến trước mặt Bạch Khiết. Lâm Thành cũng chạy đến trước mặt Hạn Bạt. Tiểu tử thối ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi có ba đã quên mẹ luôn rồi. Bạch Khiết cười mắng một câu, nhìn thấy con trai của mình vẫn là thực kích động cùng vui vẻ. Cái này, ngài là đại bá sao? Đúng lúc này, người trẻ tuổi phản ứng lại, trong thần sắc tất cả đều là khiếp sợ. Tới hiện tại rồi, hắn còn không rõ là chuyện như thế nào. Cho dù đánh vỡ đầu, hắn đều không thể tưởng tượng được đại bá đại nương của hắn lại sẽ còn trẻ tuổi như vậy, lại còn có nhiều đại nương như thế. Người tên là gì? Gọi điện thoại bảo ba người trở về. Lâm Long hỏi. Đại bá, con tên là Lâm Sương, ngài gọi con Tiểu Sương là được rồi. Tuy rằng Lâm Sương đã hơn 20 tuổi, nhưng đối mặt Lâm Long vẫn là biểu hiện thực thẹn thùng. Xem ra Lâm Sương là người chưa thấy qua việc đời. Nói khó nghe chính là một trạch nam, chỉ biết quanh quẩn trong nhà. Bằng không một người đã hơn 20 tuổi, làm sao sẽ còn thẹn thùng như vậy. Đại bá, con liền gọi điện thoại cho ba mẹ con. Trái không được phía trước con cảm thấy tên ngài quen thuộc, thì ra ngài là đại bá của con. Là con nhất thời không nhớ tới, rốt cuộc từ nhỏ đến lớn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ngài. Chuyện vừa rồi còn hy vọng ngài đừng để ý, đặc biệt là ngàn vạn lần không thể nói cho ba mẹ con, bằng không con nhất định sẽ phải chết. Sẽ không. Lâm Long cười cười. Trở lại trong biệt thự, chị em sinh đôi kia quay đầu nhìn lại, hoàn toàn sợ ngây người. Chú Lâm. Phía trước các nàng cũng đã gặp qua Lâm Long. Dung mạo của Lâm Long căn bản sau 30 năm không có thay đổi, các nàng nhận thức cũng không có gì kỳ quái. Còn gọi chú sao? Lâm Long hơi hơi mỉm cười. Đúng rồi, ba, còn có các mẹ, mọi người rốt cuộc đã về rồi. Thật tốt quá, như vậy trong nhà sẽ thực đông vui. 30 năm, các người đều đã trưởng thành. Nhị Long cùng với Tiểu Tiến cũng đã già rồi. Thật là năm tháng không buông tha người ta. Lâm Long có chút cảm khái. Nhoáng cái chính là đi qua vài thập niên, hắn cũng chưa có cảm giác gì. Nhưng thân nhân bên người lớn lên, già yếu, chết đi. Cái này, đại bá, đại nương, kỳ thật con vẫn luôn muốn hỏi các ngài, tại sao các ngài nhìn trẻ như vậy? Còn có hai vị anh họ cũng giống như không có già đi. Người có thể cho rằng chúng ta là thần tiên. Không nói cái này nữa, ba mẹ người bao lâu sẽ trở về? Vừa rồi con gọi điện thoại cho bọn họ, nói 10 phút nữa liền sẽ trở về. Lâm Sương mở miệng nói. 10 phút sao? Ta đi ra ngoài một chút, thường mau sẽ trở về, cả người ở chỗ này chờ ta. Nói xong, Lâm Long nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Trời ạ, đại bá đâu rồi? Sao, tại sao lại không thấy? Lâm Sương ở một bên trong mắt đều sắp trừng ra ngoài, trong thần sắc tràn đầy vẻ không thể tin tưởng. Nội tâm thật giống như mặt hồ yên tĩnh, bị ném xuống một tảng đá, nhấc lên sóng gió động trời, thật lâu không thể bình tĩnh. Đừng kinh ngạc, đừng sợ, vừa rồi Tiểu Long không phải đã nói sao, người có thể đem chúng ta coi như là thần tiên. Bạch Khiết nhìn Lâm Sương cười nói, mà sau khi Lâm Long rời đi, không có đi nơi nào khác, mà là đi vào ngôi nhà lúc trước Lâm Thiên đã ở, phát hiện Lâm Thiên cùng với mẹ hắn đã không còn ở nơi này. Tuy rằng lúc trước không mang Lâm Thiên rời khỏi địa cầu, nhưng nói như thế nào, Lâm Thiên cũng là đồ đệ của hắn. Lần này trở về, hẳn là phải đi xem Lâm Thiên phát triển như thế nào. Còn có Nhất Dương đạo trưởng, thời gian 10 phút đủ để đón bọn họ đến trong nhà mình. Lâm Thiên không còn ở nơi này, Lâm Long lập tức dùng thần thức phóng ra ngoài. Thần thức khủng bố nháy mắt bao phủ toàn bộ thành phố Tĩnh Hải, nhưng vẫn là không có thân ảnh của Lâm Thiên cùng với mẹ hắn. Lâm Long tiếp tục mở rộng thần thức, cuối cùng phát hiện hai mẹ con hắn vậy mà đã chuyển nhà đến Long Kinh. Thời gian 30 năm, Lâm Thiên cũng đã trưởng thành, còn đã có gia đình của mình. Gia hỏa này bằng vào võ ký Lâm Long đã dạy hắn, ở thế giới này thoạt nhìn sống cũng không tệ lắm, ít nhất là đã ở tại bên trong biệt thự. Ở Long Kinh có được một căn biệt thự, người kém nhất đều có được tài sản hàng trăm triệu. Bằng không ở một nơi giá cả đắt đỏ như Long Kinh, muốn mua biệt thự là chuyện căn bản không có khả năng. Thân hình Lâm Long lập tức chợt lóe, ngay sau đó trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài cửa nhà của Lâm Thiên, gõ vang cửa phòng. Thực mau mẹ của Lâm Thiên ra mở cửa, nhìn thấy Lâm Long, lập tức mẹ của Lâm Thiên liền ngây ngẩn cả người. Nàng mang theo đầu đầy tóc bạc, mặt đầy nếp nhăn, dáng người gầy gò, trong thần sắc hiện lên một mảnh hồi ức vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Cuối cùng sắc mặt vui vẻ, vô cùng kích động nói, cậu là Lâm Long, sư phụ của Lâm Thiên sao? Bá mẫu, xem ra bà còn không có quên ta. Ta đã trở lại, lần này đến xem Tiểu Thiên thế nào, thuận tiện đón hai người đi đến nhà của ta ăn một bữa cơm. Rốt cuộc Tiểu Thiên là đồ đệ của ta, lần này thật vất vả trở về, mọi người cùng nhau đoàn tụ một phen. Thật sự là Lâm Long, vào nhà, mau vào nhà, Tiểu Thiên ít nhiều đều nhờ có cậu, bằng không cũng không có hắn ngày hôm nay. Ta đi gọi Tiểu Thiên. Đi theo mẹ của Lâm Thiên vào nhà, mẹ hắn đem Lâm Long dàn xếp xong, sau đó đi lên lầu gọi Lâm Thiên. Trên thực tế, Lâm Long chỉ cần một cái truyền âm là có thể gọi Lâm Thiên tới, nhưng dù sao cũng là một mảnh tâm ý của mẹ Lâm Thiên, bà ta muốn gọi, vậy để cho bà ta đi gọi đi. Không bao lâu, Lâm Thiên mang theo vợ con cùng với mẹ của mình xuống lầu. Thời điểm nhìn thấy Lâm Long, cho dù đã hơn 40 tuổi, Lâm Thiên đều nhìn không được, nước mắt không ngừng chảy ra. Sư phụ, thời gian 30 năm, không nghĩ tới ngươi đều đã cưới vợ sinh con. Lâm Long vui mừng nhìn Lâm Thiên, tuy rằng Lâm Thiên là đồ đệ của hắn, nhưng ở trong mắt Lâm Long vẫn coi hắn như là thân nhân. Những cái đó đều là sư phụ ngài cho con, nếu không phải nhờ có ngài, có lẽ con còn đang trà trộn ở dưới tầng chót của xã hội, mơ màng hồ đồ sống cả đời, nào có con của hiện tại. Những việc đó đâu có chuyện gì liên quan tới ta, đều là chính người nỗ lực mà có được. Lần này sư nương của người đều đã trở lại, ta tới đón người cùng nhau trở về đoàn tụ. Đúng rồi, đây là vợ con người sao? Thực tốt, không tồi. Lâm Long vừa lòng gật đầu, nói giỡn sao, Lâm Long là người nào? Người được Lâm Long khẳng định tuyệt đối sẽ không kém. Vợ con, đây là ân sư của ta, nếu không có sư phụ liền không có ta ngày hôm nay, còn không nhanh chóng gọi người. Sư phụ. Vợ của Lâm Thiên đầy mặt tôn kính nhìn Lâm Long nói, sư ông. Tiểu cô nương con của Lâm Thiên ngọt ngào nói, lần đầu gặp mặt không có lễ vật gì cho các người, hai lá bùa này cho hai mẹ con người đi, nhớ kỹ, bất cứ lúc nào cũng đều không được để cho lá bùa rời khỏi người. Lá bùa có thể trợ giúp các người ngăn cản một lần công kích chí mạng, tương đương với có thêm một cái mạng. Lâm Long nhàn nhạt nói, tiếp theo vung tay lên, kích động pháp lực cường đại, trong chớp mắt mấy người liền biến mất ở tại chỗ. Ngay sau đó, trực tiếp xuất hiện ở trong biệt thự Hoàn Hồ. Đây là tình huống như thế nào? Vợ của Lâm Thiên đầy mặt khiếp sợ, vừa rồi còn rõ ràng đang ở trong nhà của chính mình, tại sao trong chớp mắt liền đã tới một căn nhà xa lạ? Nàng cảm giác chính mình đang nằm mơ, thế nhưng hết thảy trước mắt đều vô cùng rõ ràng, nháy mắt liền đã đi vào một nơi xa lạ. Thế giới quan của vợ Lâm Thiên đã hoàn toàn bị đánh vỡ, thật giống như mặt hồ yên tĩnh bị ném xuống một tảng đá, nhấc lên sóng gió động trời, lại giống như một thanh lợi kiếm bé nhọn cắm thẳng vào trái tim, làm cho người ta khó có thể hô hấp. Đối với một người bình thường mà nói, hết thảy những việc này thật sự khó có thể làm cho người tin tưởng. cho dù là những cao thủ bay tới bay lui bên trong phim điện ảnh cũng đều không làm được. Trái lại Lâm Thiên vô cùng bình tĩnh, phía trước hắn liền biết Lâm Long thực lực cường đại, hiện tại 30 năm qua đi, không cần nghĩ cũng đều biết càng thêm cường đại hơn. Có một sư phụ cường đại như vậy, Lâm Thiên cảm giác vô cùng vinh hạnh. Các người ở chỗ này chờ ta, ta đi đón Nhất Dương. Lâm Long nhìn mọi người nói, tiếp theo thân thể chợt lóe, lại lần nữa biến mất. Chờ thời điểm hắn xuất hiện đã ở ngoài đạo quan Nhất Dương. Giờ phút này Lâm Long đã là thực lực phi thăng đỉnh cao, chỉ kém một bước lên giáp phá không phi thăng, trở thành tiên nhân chân chính. Chứ khoảng cách này đối với Lâm Long mà nói hoàn toàn không coi là khoảng cách. Luyện tính Nhất Dương đạo trưởng ở một chỗ khác của địa cầu, Lâm Long cũng có thể ở trong thời gian một cái hô hấp đi vào bên người Nhất Dương đạo trưởng. Thời gian 30 năm, đạo quan Nhất Dương hết thảy đều đã thay đổi. Phía trước Lâm Long nhớ rõ, cửa đạo quan có một cây đại thụ cao lớn, hiện tại đã trở thành một cái gốc cây, phía trên bày một bộ bàn trà. Lâm Long lập tức triển khai thần thức khủng bố trực tiếp bao phủ Nhất Dương đạo trưởng. Nhất Dương đạo trưởng ở trong đạo quan, giờ phút này đang giúp một người bình thường đuổi quỷ. Chỉ liếc mắt một cái, Lâm Long liền nhìn ra, trong thân thể người thường này căn bản không có quỷ, chỉ là tiếp xúc quỷ hồn lâu dài, do đó dẫn tới âm khí nhập thể. Thoạt nhìn thật giống như quỷ thượng thân, trên thực tế cũng không phải. Hắn liền lặng lặng đứng ở bên ngoài, cũng không nói lời nào, thông qua thần thức xem xét Nhất Dương đạo trưởng xử lý như thế nào. Gia hỏa này tốt xấu gì cũng đã sống trên 100 năm, hiện tại không thể nhìn ra bí mật trong đó, phòng chừng chờ lát nữa là có thể nhìn ra. Nếu ngay cả điểm này cũng đều không nhìn ra tới, vậy thì không phải đệ tử ký danh của Lâm Long. Trong đạo quan, Nhất Dương đạo trưởng thân mặc đạo bào màu vàng, da rẻ hồng hào, trên người vô hình phát ra một cỗ hơi thở siêu nhiên. Giờ phút này đầy mặt u sầu, nam tử trước mắt này một tháng trước liền đến tìm hắn, hắn vẫn luôn không có ra tay trợ giúp, cuối cùng bị sự thành tâm của nam tử này lay động, liền đáp ứng trợ giúp hắn. Chỉ là hiện tại tựa hồ gặp được phiền toái lớn. Tên nam tử này cả người tràn ngập quỷ khí, thế nhưng sử dụng một tấm phù đuổi quỷ lại không có một chút động tĩnh. Đối với loại tình huống này chỉ có hai loại đáp án, một là căn bản không có quỷ ở trên người hắn, hai là quỷ này thập phần hung mãnh, biến dịch đối với lá bùa, căn bản không phải là hắn có thể đối phó. Bất quá loại tình huống thứ hai này hẳn là không có khả năng, như vậy cũng chỉ có loại tình huống thứ nhất. Lập tức Nhất Dương đạo trưởng nghĩ nghĩ, tại hiện trường vẽ một tấm bùa hộ mệnh đưa cho nam nhân. Lá bùa này người hãy mang theo bên người, người chỉ có một mình ở nhà thôi chứ? Đúng vậy, chỉ có một mình tôi, vợ con tôi đều ở quê. Nam nhân gật đầu. Vậy được, một lá bùa này là đủ rồi, chỉ cần mang lên lá bùa, lệ quỷ đều không thể đến gần ngươi. Chờ một tháng sau lại tới tìm ta, nếu lệ quỷ một hai muốn quấn lấy ngươi, ta sẽ tự mình ra tay đi thu thập nó. Nhất Dương đạo trưởng đầy mặt nghiêm túc nói. Nam nhân liền tiếp nhận lá bùa giống như nhận lấy bảo vật, thật cẩn thận bỏ vào trong túi quần của mình. Hắn âm thầm quyết định, cho trở về liền dùng dây đem lá bùa treo ở trên cổ, như vậy liền sẽ tránh cho rời khỏi người. Cảm ơn đạo trưởng, thật sự là đã phiền toái đạo trưởng. Nơi này tôi có một tấm thẻ, bên trong có 50 vạn, coi như tiền dầu mè, hy vọng đạo trưởng nhận lấy. Nam nhân lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, tất cung tất kính đưa cho Nhất Dương. Lấy về đi thôi, rốt cuộc người kiếm tiền cũng không dễ dàng, lưu trữ số tiền đó đối với vợ con người sẽ tốt hơn một chút, hoặc là mua một vài bộ quần áo cho mẹ già của người đi. Đạo quan ta không thiếu chút tiền ấy, ta giúp người cũng không phải là vì tiền. Nhất Dương đạo trưởng nhàn nhạt nói. Vậy được rồi, thật sự cảm ơn đạo trưởng. Đạo trưởng, tôi về trước. Được. Nhất Dương đạo trưởng gật gật đầu. Thấy Nhất Dương gật đầu, nam nhân lập tức rời khỏi đạo quan. Tiếp theo phát hiện Lâm Long đứng ở bên ngoài. Khả năng nam nhân này tâm tình đang tốt, nhìn không được nhìn Lâm Long nói. Tiểu huynh đệ, người cũng là tới tìm Nhất Dương đạo trưởng sao? Cố lên, người có thể. Lúc trước ta ở nơi đó cầu Nhất Dương đạo trưởng thời gian vài tháng, Nhất Dương đạo trưởng mới bằng lòng giúp ta. Hiện tại vấn đề đã được giải quyết rồi. Nhất Dương đạo trưởng chính là Nhất Dương đạo trưởng, bản lĩnh thật cao. Lâm Long cười cười không nói gì. Chờ nam nhân đi rồi, hắn mới mở miệng nói. Nhất Dương. Nhất Dương ở trong đạo quan đột nhiên sửng sốt, ngay sau đó trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Vừa rồi tựa hồ là sư phụ đang gọi ta. Không có khả năng, sư phụ đã rời khỏi địa cầu, sao có thể trở về? Có lẽ là ta đã suy nghĩ nhiều. Ây, 30 năm, cũng không biết sư phụ khi nào trở về. Có thể chờ ta đã chết, hắn cũng chưa trở về hay không? Nhất Dương, còn không ra đón ta? Lúc này, thanh âm của Lâm Long lại lần nữa truyền vào. Nhất Dương đạo trưởng hai mắt trừng lớn, không nói hai lời, chạy thẳng ra bên ngoài nhìn xem. Tuy rằng tuổi già, nhưng làm pháp sư, thân thể của Nhất Dương đạo trưởng không thể kém hơn so với bất luận một người trẻ tuổi nào, thậm chí còn tốt hơn. Thời gian mới cái hô hấp, Nhất Dương liền tới bên ngoài đạo quan. Thấy Lâm Long đứng ở ngoài đạo quan, để mặt ý cười, Nhất Dương đạo trưởng thực kích động. Sư phụ, thật sự là ngài đã trở lại, ta không phải đang nằm mơ chứ? Mơ hay không, ông cũng không biết sao. Theo ta đi, mang ông đến nhà ta ăn cơm. Lâm Long cười nói. So sánh với Lâm Thiên, Lâm Long đối với Nhất Dương tự nhiên hơn nhiều. Rốt cuộc hai người quen biết đã thật lâu. Ở thời điểm Lâm Long nhỏ yếu, Nhất Dương liền trở thành đệ tử ký danh của Lâm Long. Sư phụ, ngài chờ ta một chút, ta đi thay đổi một thân quần áo, thường mau liền sẽ ra. Nói xong, Nhất Dương đạo trưởng lập tức trở lại đạo quan, không đến thời gian một phút liền ra tới. Hắn cởi đạo bào, thay đổi một thân đường trang màu trắng, lại vẫn như cũ, không che giấu được hơi thở tiên phong đạo cốt của hắn. Đã lớn tuổi vậy rồi, tại sao còn như một đứa trẻ vậy? Có cần phải vội vàng như vậy không? Sư phụ ngài không biết, có thể đến nhà ngài ăn cơm chính là vinh dự tối cao. Đúng rồi sư phụ, mấy năm nay ngài đi thế giới kia, nơi đó có phải giống như ở địa cầu hay không? Nói ra ông cũng không biết, ở thế giới kia pháp sư yêu ma khắp nơi đều có, nhỏ yếu nhất đều có được thực lực hủy diệt địa cầu, cùng với địa cầu hoàn toàn không giống nhau. Loại nói tiêm thực phức tạp, đến lúc đó ăn cơm sẽ cùng ông chậm rãi nói. Được. Nhất Dương gật gật đầu. Đúng rồi, đồ đệ thủy hoa của ông đâu? Trước kia tìm Nhất Dương đạo trưởng, đồ đệ thủy hoa chân nhân của hắn đều là cùng hắn ở bên nhau, lần này lại không có nhìn thấy. Lâm Long hơi có chút nghi hoặc hỏi. Nếu là đồ đệ của Nhất Dương, đó chính là đồ tôn của hắn, đương nhiên là phải mang theo. Thủy hoa năm trước thọ nguyên liền đã hết. Ai... đã chết sao? Ông cũng đừng thương tâm, con người đều có số mệnh. Ta biết, chỉ là có điểm luyến tiếc. Rốt cuộc thủy hoa là do ta nuôi lớn, hắn không có thân nhân. Chúng ta tuy rằng là thầy trò, nhưng coi nhau như cha con. Chỉ tiếc hắn thiên phú không tốt, không thể đột phá. Thân là một pháp sư, thọ mệnh cũng chỉ là nhiều hơn so với người bình thường vài thập niên mà thôi. Được rồi, hôm nay không nói những việc đó, đi đến nhà ta trước. Nói xong, Lâm Long vung tay lên, dùng pháp lực bao bọc lấy Nhất Dương. Hai người trực tiếp đi vào biệt thự Hoàn Hồ. Hiện tại người đã đến đông đủ, vừa lúc Nhị Long cùng với vợ hắn cũng đã trở lại. Nhìn thấy Lâm Long, Nhị Long cùng với vợ hắn đương nhiên cũng thực kích động. Nhìn Nhị Long lớn như vậy rồi, Lâm Long mới ý thức được chính mình đã không còn trẻ tuổi. Nếu không phải là pháp sư, giờ phút này khả năng hắn còn già hơn so với Nhị Long, thậm chí đã bước nửa chân xuống mồ. Đại ca, tôi cùng các đại tẩu đi mua đồ ăn, các anh trò chuyện trước đi. Lúc này, vợ của Nhị Long đối với Lâm Long nói, sau đó mang theo đám người Bạch Khiết, Hàn Bạt, Bỉ Ngạn, Dương Nhạc Dài, Phi Vũ, Từ Nhã Đình rời đi. Chỉ là khi rời đi, Từ Nhã Đình có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Động tác nhỏ này của nàng làm sao có thể giấu được Lâm Long, không cần phải nói cũng biết, Từ Nhã Đình là nhớ Từ Tuệ. Rốt cuộc hai mẹ con đã vài thập niên không gặp, đối với Từ Nhã Đình mà nói, thời gian không là bao lâu, nhưng đối với Từ Tuệ mà nói, lại là nửa đời người. Dựa theo tuổi tác tới tính, Từ Tuệ phỏng chừng cũng đã 6-70 tuổi, nói không chừng đã chết. Mà kể chết hay không chết, Lâm Long đều quyết định đi tìm Từ Tuệ một chút. Liền tính tìm không thấy, cũng phải tìm đến hậu nhân của Từ Tuệ. Rồi cũng nói như thế nào, hắn cũng là cha kế của Từ Tuệ. Các người nói chuyện trước đi, ta còn có chút việc. Vân Nhi, Thành Nhi, giúp ta đón tiếp mọi người. Nói xong, Lâm Long trực tiếp rời đi, triển khai thần thức tỏa định Từ Tuệ. Phát hiện Từ Tuệ cũng chưa chết, mà là tựa như người thực vật nằm ở trên giường. Mép giường của nàng có rất nhiều thân nhân, có thể nói con cháu đầy đàn. Thế một màn này, Lâm Long không biết có nên nói cho Từ Nhã Đình hay không. Nếu như Từ Nhã Đình thấy một màn này, tuyệt đối sẽ thực thương tâm. Hơn nữa đến lúc đó không dễ giải thích, giới của con gái đều sắp chết, mẹ còn trẻ tuổi như vậy. Nghĩ, Lâm Long vẫn là quyết định nhìn xem ý kiến của Từ Nhã Đình. Tiếp theo, Lâm Long không có đi quấy rầy người nhà của Từ Tuệ, mà là ở trên phố tìm được Từ Nhã Đình. Tiểu Long, tại sao anh lại tới đây? Thấy Lâm Long ra tới, đám người Hàn Mạt nhịn không được hỏi. Ta tìm Nhã Đình. Nhã Đình, có phải em muốn gặp Từ Tuệ hay không? Lâm Long không có vòng vo, nói thẳng vào trọng điểm. Phải. Từ Nhã Đình cũng không có do dự, trực tiếp gật đầu. Nhớ chính là nhớ, không nhớ chính là không nhớ. Thời gian vài thập niên, nào có mẹ nào mà không nhớ con gái của mình. Ta mang em đi đi. Lâm Long dùng pháp lực bao bọc lấy Từ Nhã Đình, trong chớp mắt đi vào trên không nhà của Từ Tuệ. Em hãy tự dùng thần thức nhìn xem, nằm ở trên giường chính là Từ Tuệ, bên cạnh hẳn là đám người con cháu của nàng. Lâm Long nói. Từ Nhã Đình đã đột phá đến đoạt thiên kỳ, thần thức cũng có thể phóng ra rất xa, đương nhiên có thể nhìn đến Từ Tuệ nằm ở trên giường. Lập tức trong mắt Từ Nhã Đình liền che kín nước mắt, thấp giọng nức nở. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.